Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 671, này tiên tri. Người tiên tri, Surama ngoại ô vùng quê lên, một cái Erda người và một cái tát đặc biệt chậm rãi đi tới trước. Erda người chỗ đi qua, cỏ cây tất cả đều hủ hóa. Từng cái sâu đậm màu xanh lá cây dấu móng thiêu đốt quỷ dị tà năng ma diễm. Nhìn thấy mà giật mình. Tên này Erda người. Bất ngờ chính là khôi phục bình thường dáng Kilchedon. Mà hắn bên cạnh cái đó tát đặc biệt. Chính là đại nạn không chết trước nữ hoàng nhân xâm chuyện Harvey. Xảy ra chuyện ngày. Hắn không thể thành công ám sát Azhara. Ngược lại bị người sau phát động ang ma chiếc nhẫn chôn vùi. Linh hồn chạy thoát thân sau đó. Sazilion là hắn lựa chọn ám dạ tinh linh thân thể. Cũng giúp hắn thay thế chủ cũ. Trở thành cổ thân thể này tân chủ nhân. Hôm nay, Harvey đã hoàn toàn cùng thân thể mới kết hợp. Cũng ở sa đọa Titan ban cho hạ. Trở thành Azeroth trên lịch sử hạng nhất tiếp nhận tà năng rót thể. Bị đổi thành là tát đặc biệt ám dạ tinh linh. Đi đi, Kilchedon phát hiện, cảm giác trong phạm vi thuộc về Saras tà năng đặc thù biến mất. Hắn biết, mình cái này tên thủ hạ đã bởi vì hình thể biến mất, mà bị trục xuất trở về vặn vẹo hư không. Đây là đáng xấu hổ thất bại, nhưng học chung với Saras tử vong địa điểm xuất hiện thuộc về tên kia cái gọi là tiên tri chập. Trờn. Kilchedon thì cũng không kỳ quái. Cái đó người phàm quả thật rất mạnh. Cao cấp ác ma thống lĩnh sẽ không có bất kỳ một người nào là hắn đối thủ. Dĩ nhiên, trở lại vặn vẹo hư không sau này. Dành cho Saras cần thiết trừng phạt vẫn là không thiếu được. Quân đoàn Legion từ không cho phép thất bại. Saras thất bại, nàng không có thể bắt được tên kia nữ tế ti. Bây giờ, liền xem ngươi. Harvey, Kilchedon nhẹ giọng nói, cặp mắt không hề bận tâm, giống như căn bản không để ý lần này thất lợi. Harvey muốn nói lại thôi, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nói đi, Kilchedon mắt nhìn thẳng, Harvey tổ chức một chút chọn lời, dè dặt hỏi, đại nhân, ngài vì sao như vậy coi trọng cái đó cái gọi là tiên tri? Hắn quả thật không thể khinh thường. Có lẽ liền liền ngài dưới quyền rất nhiều cao cấp thống lĩnh chung vào một chỗ. Cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng đối mặt ngài, hắn cho dù mạnh như bảo vệ cự long, cũng chỉ là không đủ nặng nhẹ côn trùng mà thôi. Ngài chỉ dùng nhúc nhích một chút ngón tay là có thể muốn nghiền chết một con sâu như vậy nghiền. Nát hắn, cần gì phải đích thân ra tay, đi đối phó hắn, đàn bà và vậy mấy tên học nghề đâu. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy có mất thân phận. Kilchedon giọng lãnh đạm, quay đầu nhìn về phía Harvey. Harvey chỉ cảm thấy được một cổ im lặng có thể ngự mạnh mẽ uy áp hạ xuống ở trên người mình. Không khỏi run lẩy bẩy đứng lên, vội vàng quỳ sụp xuống đất. Giải thích, không, ta ý nghĩa là, lời còn chưa nói hết. Kilchedon liền ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta cũng cảm thấy làm như vậy có chút chuyện bé xé ra to. Harvey và King từ dưới đất bò dậy bước nhanh đuổi theo. Khó có thể tin hỏi, đại nhân, ý của ngài là, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Kilchedon không tỏ ý kiến nhìn hắn một mắt. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, không sai. Chủ nhân muốn ta tự mình đi đối phó hắn. Gặp Kilchedon không chuẩn bị giải thích càng nhiều. Harvey cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể kính cẩn đi theo vị này quân đoàn phụ tá sau lưng. Nếu đây là chủ nhân mệnh lệnh, vậy thì chỉ có thi hành. Kilchedon thì trong lòng than thầm một tiếng, Akaimon bị nhục sau đó. Kilchedon nguyên bản định dựa theo mình phương pháp, lấy canh là khôn khéo thủ đoạn hóa giải cái thế giới này phòng ngự. Đồng thời hắn vậy sẽ tìm cái đó cái gọi là tiên tri. Nhược điểm hắn thật rất ghét cái chức vị này, bởi vì Duy Luân, cái đó phản bội hắn, phản bội Erda người, cũng từng được hưởng giống nhau xưng vị. Bất quá, nói cho cùng, hắn cũng không có cầm Angma để ở trong lòng. Tựa như cùng Harvey nói như vậy, bỏ mặc cái này người phàm cường đại dương nào. Đối mặt mình và Akaiman, đều cùng một con kiến không có bất kỳ khác biệt. Nhưng liền hắn rời đi giếng nước Vĩnh Hằng sau đó, chủ nhân ra lệnh cho, lại muốn hắn đích thân ra tay, dùng hết tất cả thủ đoạn đối phó cái này cái gọi là người phàm tiên tri. Biết bao cổ quái mệnh lệnh, không khỏi quá mức nhỏ nói thành to. Chủ nhân tựa hồ vô cùng coi trọng cái này người phàm. Dựa theo vật chất vũ trụ thời gian tính toán, Kilchedon đã đi theo Sazira bên người mấy vạn năm. Nhưng trên thực tế, bởi vì vạn vẹo hư không thời gian tốc độ chảy xa so bao la chỉ cảnh mau. Cho dù cân nhắc đến không cùng không gian thời gian tốc độ chảy bất đồng tình trạng. Thật muốn coi như, hắn thành tâm ra sức Sazira thời gian sợ rằng còn muốn gia tăng hàng ngàn hàng vạn lần. So với tôn trọng nhiều lực Akaiman, Kilchedon canh sở trường đùa bỡn lòng người. Cũng càng sở trường sát ngôn quan sát, đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quen thuộc chủ nhân tính cách cùng nóng nảy. Nhận được mệnh lệnh này lúc, cho dù chủ nhân cũng không thuyết minh nguyên nhân, nhưng xuyên thấu qua các loại dấu hiệu, Kilchedon vẫn là thời gian đầu tiên đoán được chủ nhân coi trọng cái này phàm nhân nguyên nhân. Chủ nhân rõ ràng là hoài nghi, cái này cái gọi là tiên tri. Chính là trước đây ở quân đoàn Legion viễn chinh bên trong vô số lần trở ngại qua mình kế hoạch người kia. Vừa nghĩ tới người kia, Kilchedon liền không nhịn được cả người lạnh như băng. Quá mạnh mẽ, xin đến góp sức Sazira sau này. Hắn được dòm ngó gặp xâm la vạn tượng vô số bí ẩn, cũng biết liền đối với cái vũ trụ này mà nói, vì sao hơi yếu nhỏ, vì sao là mạnh mẽ. Mà quân đoàn Legion đạt tới chủ nhân lại có như thế nào lực lượng? Những cái kia núp ở hư không bên trong hư không đại quân, khó mà vượt qua sáng và tối giới hạn hạ xuống bao la chỉ cảnh. Dù là có một cái thập phần cường đại Titan tinh hồn, còn ở một viên tên là Azeroth xa xôi bên trong tinh cầu bộ ngủ ly bì, nhưng chỉ cần cái này tinh hồn không bị hư không hủ hóa, vậy người chủ nhân trong miệng đủ để càn quét thế giới vô biên hắc ám Titan không thức tỉnh. Như vậy, ở nơi này bao la chỉ cảnh bên trong, đã từng ở vào trật tự lĩnh vực Titan, vạn thần điện chiến sĩ cường đại nhất, chấp trưởng tà năng sau hóa thân quân đoàn đứng đầu chủ nhân Sazira, chính là cường đại nhất tồn tại, không có một trong, Kilchedon vẫn đối với này hết lòng tin không nghi ngờ. Cho đến hắn gặp phải người kia, lúc đó, Kilchedon đang dẫn quân đoàn bộ đội tiên phong, tấn công một viên có loại trí khôn tộc sinh tồn tinh cầu. Chiến tranh sơ kỳ, chiến sự không hề thuận lợi, bởi vì viên tinh cầu này loại trí khôn tộc quá mức mạnh mẽ. Là Kilchedon đời người ước chừng gặp, bọn họ tự xưng, bao la chỉ cảnh thủ đêm người. Bàn về đạt tới đối với áo thuật ma pháp tinh thông, thậm chí vượt qua đã từng là Erda người, còn chấp trưởng điều khiển bóng tối biện pháp, cũng cuồng nhiệt tín ngưỡng một người có thể là bọn họ mang đến vô cùng lực lượng thần chỉ tốt có. Đúng lúc hay không, ngay khi thổ dân trong lời nói, cái này thần chỉ cũng được gọi làm tiên tri, nhưng cũng may Kilchedon vẫn là lấy lời nói dối và lừa dối. Hóa giải viên tinh cầu kia phòng ngự, ngay tại hắn định hủy diệt viên tinh cầu này lúc, người kia hạ xuống, người kia cưỡi trật tự căn nguyên, thánh quang căn nguyên cùng hư không căn nguyên cái này ba đại căn nguyên lực. Nhất kích tiêu diệt trên một triệu ác ma đại quân, cũng tiêu diệt Kilchedon hình thể, cầm hắn trục xuất trở về vặn vẹo hư không, ở thời gian tốc độ chảy nhanh nhất vặn vẹo giới vực. Kilchedon hao tốn trên 1 triệu năm thời gian, mới trọng tố hình thể. Đến nay, hắn vẫn nhớ bị giết chết cảm giác. Trước đó chưa từng có lạnh như băng. Ở chỗ này sau đó, quân đoàn nhiều lần gặp phải có tín ngưỡng tiên tri, chủng tộc sinh tồn tinh cầu. Vậy nhiều lần bị tên này bị xâm la vạn tượng vô số chủng tộc chung nhau tín ngưỡng, tiên tri, chờ. Ngài, Kiêu Chê Đần từng bên cạnh xem qua một cuộc chiến đấu. Một chàng chủ nhân Sajira, cùng, tiên tri, giữa chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyenc.com/nguoi-nối-ngoi-en-nguoi-tuy-ngoi-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.